Sư Thích Giác Khang giảng kinh 66 lần 4 cúng hội tại tỉnh Xá Ngọc Vân ngày 15 tháng 11 năm Nhâm Thìn, tức ngày 27 tháng 12 năm 2012 dương lịch, địa pháp môn tỉnh độ 33. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày rằm tháng 11, cũng là gần Tết tất niên rồi đó, tức là ngày cuối năm âm lịch của chúng ta. Quý vị Phật tử sắp lên một tuổi nữa, tức là sắp già, sắp đi vào lò thiêu. Nhưng mà cái đạo quả không biết nó đi về đâu. Thì cứ mỗi kỳ cúng hội là chúng ta cầu siêu cho cha mẹ bà con, cửu hiền thất tổ, không biết đi về đâu. Thì chúng ta sẽ đi về đâu? Nếu chúng ta không biết thì chúng ta cũng không biết mình đi về đâu. Đó là một cái đau đớn, một cái nhức nhối, một cái trăn trở của tất cả những người xưa trước Đức Phật Thích Ca và chúng ta sau này và mãi mãi về sau này. Thế mà quý vị không chịu tìm hiểu. Tôi thấy mấy năm trời ở đây, gần 30 năm, tôi cũng chỉ giảng về vấn đề đó thôi. Giảng đủ cách hết mà quý vị không để ý. Cứ đi mong cầu bên ngoài, nhất là thời buổi này. Không ai cứu mình đâu. Tôi đã nói như vậy, dầu cho Phật Thích Ca, dầu cho Đức Đại Sĩ Quan Âm, nếu ai cứu mình được thì tôi xin chịu đọa địa ngục. Chỉ có mình thôi, ngoài ra không có người nào khác. Phật Thích Ca chỉ là người chỉ đường thôi, còn mình chính là người cứu mình. Thì tôi cũng nhắc nhở cái đó thôi. Quý vị trở về con người mình, tìm hiểu con người mình. Thì con người mình quan trọng là có 6 căn thôi. Chính 6 căn lục tặc này sẽ đưa mình xuống địa ngục, và cũng 6 căn lục tặc này đưa mình lên cõi trời, và cũng chính 6 căn này đưa mình tới A-la-hán và Như Lai. Quý vị trở về đó rồi, quý vị theo dõi nó. Quý vị không lấy cái chánh mà quý vị đi lấy cái phụ, cái cầu bên ngoài, cầu tha lực. Khi mà có đau khổ thì cầu người khác, rồi đặt câu hỏi, không biết cha mẹ mình bây giờ đi về đâu. Thì nhờ ơn chư Hòa Thượng, chư Đại Đức giúp đỡ cho ông đó. Giúp đỡ thì dĩ nhiên rồi, quý sư cũng giúp đỡ như Phật vậy đó. Nhưng giúp đỡ là một việc, còn mình có đi hay không, cái đó mới là một việc tránh nữa. Tôi năn nỉ quý vị thọ năm giới ăn chay 1 tháng 10 ngày. Nếu cần thì ăn chay trường. Rồi phải niệm Phật đếm từ 1 đến 10. Niệm Phật khỏi đếm, rồi khỏi cần niệm Phật, rồi chìm đắm trong đó nữa, rồi phát nguyện xin về xứ Cực Lạc nếu chưa thành A-la-hán. Nếu quý vị theo đó làm mà không thành Như Lai thì tôi xin xuống địa ngục. Còn bây giờ nói, thôi giả sư làm thế luôn đi. Thì cái này dầu cho Phật Thích Ca, dầu cho Quan Âm Đại Sĩ, dầu cho Phật A-di-đà cũng không làm gì được. Tôi dám nói như vậy. Quý vị phải thành thực thôi. Thành ra qua cái ngày 21 tháng 12 rồi, không có gì hết. Nhưng mà chưa chắc là không có. Cái cuộc đời này không có cái gì mà chắc được hết trơn nó. Tại sao vậy? Tại nó không thực, nó chỉ là chiêm bao, nó chỉ là giả huyễn thôi. Chúng ta bây giờ đang chiêm bao nè, mà chiêm bao nó có tới 3 cõi, 3 lớp, cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3. Cấp 1 là cõi dục giới, tức là chưa giữ giới và giữ 3 giới, 5 giới. Cấp 2 là cõi sắc, giữ 8 giới. Cấp 3 là cõi vô sắc, giữ 10 giới trở lên. Tất cả đều trong chiêm bao hết, không có thực. Nếu không có thực thì sư giảng làm chi, tu chi? Chúng ta nên nhớ chiêm bao là không có thực, là khi nào mình tỉnh giấc chiêm bao đó. Còn mình đang chiêm bao thì sự vật vẫn có thật thôi. Cái đó là cái lầm biết bao nhiêu người từ xưa tới giờ. Nếu quý vị đang ngủ chiêm bao, quý vị thấy cọp rượt, quý vị thấy ma mắt, thì quý vị vẫn toát mồ hôi như thường. Tới chừng quý vị thức dậy rồi thì không có cọp nào rượt, không có ma nào bắt hết trơn đó. Nhưng mà mình mẩy vẫn ướt nhèm hết. Chúng ta phải hiểu cái đó. Chừng nào chúng ta tỉnh thì tất cả cấp 1, cấp 2, cấp 3, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều không có. Đó là lúc mình đã tỉnh. Thì chỉ có A-la-hán mới làm được cái đó thôi. Mà A-la-hán là cái gì? A-la-hán là sự hành trong cái xác thân không đầy hai thước này. Còn nếu không tỉnh mở cấp 1, tức là địa ngục, thì ở đâu? Cũng xác thân này, cái nhận thức mình quá kém. Còn cấp 2 là gì? Cái nhận thức cao hơn, nhận thức mình vừa, tám giới, nhưng mà vẫn còn trong chiêm bao. Nếu mình không hiểu được thì làm sao mình thoát được? Tuy nói chiêm bao nhưng mình phải hiểu cho nó rành. Mà làm sao phải hiểu rành? Mà làm sao hiểu không rành? Đó là một vấn đề mà tôi thường giảng ở đây. Thì tôi năn nỉ quý vị nên học thuộc lòng. Để chi vậy? Để đòi hỏi mình phải có sự nghiền ngẫm, có sự suy tư, có sự nhai cho nó thấu đáo, để nó thành xương thịt của mình. Thì mình mới mong tỉnh ra được. Mình đã mê từ lâu rồi. Mà quý vị có chịu làm đâu? Quý vị không chịu làm. Rồi đau khổ quý vị than, rồi chạy lại nói: Sư ơi cứu con. Nếu cứu được là Đức Phật đã cứu. Đừng có nói tôi đâu có bằng cái lai nào của ngài. Cứu là chỉ đường chứ đâu phải là đi thế cho được. Quý vị phải hiểu chỗ đó. Thành ra tôi năn nỉ quý vị chịu khó hạ thủ công phu đi. Nói hoàn cảnh con bi đát lắm sư, nghèo khó chạy ăn từng bữa toát mồ hôi. Thì ai không vậy? Có người đỡ hơn, có người giàu sang, có người nghèo. Nói mình nghèo nhưng có người nghèo hơn nữa, rồi mình nghĩ sao? Trong cuộc đời này mình không phải là người hạng nhất cái nghèo khó, mà mình cũng còn ở bậc trung. Ngó lên thì mình không bằng ai thật, nhưng ngó xuống cũng còn có một số không bằng mình. Có người nghèo tới không có nhà ở, không có áo mặc, bữa cháo bữa rau, có bữa phải nhịn đói nữa. Nhưng mà cái đó đâu có ăn thua gì. Quý vị có thể đói 100 ngày mà không chết. Mấy người uống nước có thể nhịn đói 108 ngày. Nhưng mà cái đói của tâm linh, của cái khổ, của cái nhận thức, cái hiểu biết của mình kém cỏi thì có thể 5 phút là mình tự tử rồi. Chúng ta thấy những người giàu có bạc triệu bạc tỷ, những ông tổng thống, những ông giám đốc nhảy lầu tự tử. Tại sao vậy? Tại vì ông giàu kích xù, quá giàu. Thành ra hết giàu thì tất nhiên phải làm những điều mờ ám, rồi sợ bị bắt rồi phải nhảy lầu chết trước. Thì bao nhiêu những tiền bạc kích xù bỏ lại thôi. Chúng ta thấy đâu ai giàu bằng ông vua dầu lửa, tức là giàu nhất thế giới đó. Vua dầu lửa của nước Mỹ đó, khai thác cái mỏ dầu ở Trung Á, Trung Đông. Thế giới không ai bằng, thế mà cũng đi vào đường chết thôi. Trước khi chết ông nhắc nhở thế giới, cái hòm bằng bạc thiệt đó. Ông đục hai cái lỗ, nằm ở trong đó đưa hai cái cánh tay ra, rồi đi khắp nữ ước để chúng sanh thấy rằng ông không đem theo cái gì cả, chỉ có hai bàn tay trắng thôi. Mà ông có tỷ tỷ mỹ kim, mấy trăm bà vợ, rồi làm được cái gì? Thế mà chúng ta không giác ngộ, chúng ta không tỉnh thức. Chúng ta vẫn biết chứ. Chúng ta biết sơ qua thôi chứ không biết thật sâu sắc. Mà muốn biết sâu sắc thì chúng ta phải nghe giáo pháp. Tôi năn nỉ hoài, nghe giáo pháp thì nó mới có cái bánh vẽ, mặc dù nó chưa có gì, nhưng mà nhờ nó mình mới có nghiền ngẫm. Nghiền ngẫm thì phải có thời giờ thiền định. Cái này là cái khó đấy. Ở đây quý vị học giáo pháp rất nhiều, nhưng mà nghiền ngẫm thì dường như ít có ai dám làm. Nghiền ngẫm là phải ngồi thiền, kiếm chỗ vắng lặng. Có nhiều người sợ cái vắng lặng, nhất là vào cái nghĩa địa có ma thì có nhiều người sợ lắm. Trời ơi, mình sống cái thân mập như vậy mà sợ mấy người chết. Khi nào mình làm ác thì ma nó mới phá mình được chứ. Còn mình làm thiện thì làm sao mà ma nó phá? Tà bất cảm tránh, tà thì sợ người tránh, chứ còn người tránh thì làm sao mà sợ người tà. Như quý vị bây giờ giữ giới thì quý vị không bao giờ sợ công an. Mình có tội lỗi gì đâu. Mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu thì làm sao mà bắt mình được. Tội lỗi gì đâu, mình là công dân tốt mà. Quý vị không giữ giới mà giờ quý vị giàu có, quý vị đi đâu vẫn lo. Thành ra mình nên nhớ giữ giới là cái quan trọng nhất. Nhưng giữ giới mà không hành thiền, không nghe pháp thì không ích lợi gì hết. Mà muốn hành thiền thì phải có thời giờ, ít nhất cũng 1-2 tiếng. Rồi nói con hành hoài 3-4 năm nay rồi chứ. Trời ơi, 3-4 năm ăn thua gì. Suốt cuộc đời này cho đến chết mà chưa đắc quả, sanh lên tiếp tục hành thiền nữa, tới chừng nào đắc quả thì thôi. Mà làm sao đắc quả sư? làm sao biết mình đắc quả? Thì phải nghe giáo pháp. Giáo pháp còn kinh cả đống đó kìa, mà kinh con coi đâu có hiểu. Nếu không hiểu thì còn các nhà sư chi? Nhà sư, nhưng con biết nhà sư nào là chân chánh, giảng cho đúng đường lối tu của Đức Phật. Chúng ta đặt nhiều vấn đề lắm, thì cái đó Đức Phật cũng trả lời như thường thôi. Muốn biết nhà sư chân chánh là mình coi cái giới hạnh, cái thiền định và cái trí tuệ của các nhà sư đó. Rồi làm sao con phân biệt được? Mình cứ hỏi tới, mình phải tìm hiểu. Giới mình đọc 10 giới rồi, tức là 1 không sát sanh mà phóng sanh, 2 không trộm cắp mà phải bố thí, 3 không tà dâm mà phải tiết dục, 4 không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, chửi rủa mà nói lời chân thật dịu dàng, 5 không dùng các chất gây nghiện, nhất là rượu, không nghiền các chất say mà phải quán vô thường vô ngã khổ đau, 6 không ngồi ghế cao nằm giường rộng, 7 không nghe xem hát múa đờn kèn chỗ đông vui yến tiệc, 8 không trang điểm phấn son dầu hoa áo quần là lụa tươi tốt, 9 không ăn sái giờ từ quá ngọ tới ngọ mai, phải ăn chay ngọ, 10 không giờ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Mình có mắt, mình có tai, mình nhìn, mình biết chứ. Mình nắm giới rồi thì nhà sư như vậy đó là tạm. Không biết sao nhưng cái này có thể dạy cho mình được. Ông sống đời sống rất là giản dị, rất là đơn giản. Ông xứng đáng là một người gương mẫu, một người thầy dẫn đường cho mình. Thì mình học giới Phật rồi thì mình áp dụng. Ông sư nào giữ được thì mình gần, không giữ được thì mình lánh xa. Đừng phê phán, mình không làm được đâu. Người ta làm được thì người ta không đúng, thì tội lỗi người ta chịu. Mình phê phán thì mình mang tội. Rồi cái định thì coi sư đó có ngồi thiền không, có giảng thiền không, giảng làm sao. Niệm Phật đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật, chìm đắm trong trạng thái và ra khỏi trạng thái chìm đắm. Giảng có dành hay không, có chỉ cách cho mình tu hay không, mà cái đó là giải thoát hay không, có chỗ đó. Giảng rồi phải biết đâu là cõi trời sắc giới. Phước thì sung sướng hạnh phúc an nhàn của cõi trời, nhưng mà chấm dứt luân hồi sanh tử thì không chấm dứt, nó chỉ là nâng lên lớp cao thôi, luẩn quẩn thôi. Như vậy con muốn đi tới giải thoát thì con phải nương cái đó để qua giải thoát. Mà qua bằng cách nào? Cái đó thì phải nhờ sư chỉ. Từ cái nhị thiền định sanh hỷ lạc, cái tâm định rồi thì cái hỷ mới phát sanh. Từ đây nếu có thiện tri thức, nếu có bậc thánh nhân, nếu có sự trăn trở thao thức, mình gõ mãi thì mình sẽ nhận được cái bất tử. Thì cái này không có pháp môn nữa. Cái này là cả một vấn đề khó khăn đấy. Tôi đây đã giảng biết bao nhiêu lần rồi, và tôi cho 3 bài Huệ Năng Huyền Giác Bồ Đề Đạt Ma Lượng Võ Đế, rồi tới Phú Lâu Na Xá Lợi Phất, thì những cái đó là nói về cái đó không. Rồi tôi nói với Phật tử là phải lựa chọn nữa, rồi sau này tôi sẽ giảng nữa. Nhưng Phật tử đa số là làm hay, một số lớn khoảng 30 mấy vị đấy, thì tôi rất mừng. Tôi vô lò thiêu cũng vừa rồi, bởi vì có một số Phật tử nắm vững rồi, có 70, 80, 90, 100 mấy, mà được 30 mấy thì tôi cũng mừng rồi. Nhưng tôi cũng chưa thỏa mãn, tôi muốn là tất cả đều phải thành Phật hết. Cái mộng của tôi là vậy đó. Cũng giống như Thái tử Sĩ Đạt Ta, Ngài ra đời là Ngài muốn tất cả chúng sanh đều thành Phật hết, chứ Ngài không muốn đưa vào cõi trời. Nhưng mà cái thời buổi này thì làm sao? Tôi hồi đó giờ không có tu tịnh độ, tôi không có tin tịnh độ. Mình thấy nói như là nói dóc, chứ cảnh giới cực lạc thì làm sao mà hiểu được. Bùa lòng bác ái khắp trời, nói ra những pháp trong đời khó tin. Thế giới sát na thì làm sao mà quý vị hiểu được? Trong kinh sách nói, nhưng mà tôi thấy đa số học giả giảng. Theo cái hiểu biết của tôi thì nó không đúng. Thế giới tịnh độ rất là khó hiểu, thế giới chu kỳ, ta bà của chúng ta thì dễ. Còn thế giới tịnh độ rất khó hiểu thì làm sao thế giới tư tưởng mà diễn tả được? Thế giới tư tưởng là thế giới của ngôn ngữ, của lời nói, mà diễn thế giới phi ngôn ngữ thì làm sao mà diễn tả được? Nhưng mà tôi phục Đức Phật thật, Ngài không diễn được, nhưng Ngài diễn lơ lớ, diễn về cái pháp, cái bánh vẽ của thế giới sát na. Rồi chúng ta chụp cái bánh vẽ đó, chúng ta cho là cái bánh thiệt thì là chết nữa. Ngài không chỉ cái niết bàn, nhưng Ngài chỉ con đường đi tới niết bàn. Rồi mình chụp cái con đường, nói đây là cái niết bàn thì nó lại kẹt. Nhưng mà kệ, cứ làm đi, có cái bánh vẽ hơn là không có. Thành ra ở đây tôi muốn phân biệt với quý vị rằng, giữa tư tưởng tức là thế giới uế độ, thế giới chu kỳ, thế giới sanh già bệnh chết, thế giới có điều kiện, thì chúng ta thấy dễ rồi. Thì ngay trong thế giới đó, có thế giới phi điều kiện, thế giới sát na, thế giới tịnh độ, thế giới của nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai. Nhưng mà chưa phải là thế giới thiệt nha. Thế giới này không phải thiệt cũng không phải giả, đó là thế giới tịnh độ. Tới chừng A-la-hán trở lên mới qua tới Bồ-Tát, Bích Chi Duyên Giác, Chư Phật, đây mới là thế giới thật. Quý vị hiểu rồi, quý vị sẽ biết cha mẹ, cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc mình sanh ở đâu. Quý vị muốn tìm gặp sẽ gặp thôi. Đó mới là cứu độ thật sự. Chứ bây giờ kêu sư ơi sư cứu dùm con, thì đâu có cứu được. Lúc đó quý vị cũng đâu có cứu được. Quý vị chỉ đường thôi, năn nỉ họ tu. Quý vị năn nỉ thì kết quả nhiều hơn. Tại sao vậy? Vì đó là bà con quyến thuộc, cái tình nghĩa nó đậm đà hơn. Cũng như là cha mẹ mà độ con, mà nếu đắc quả rồi thì dễ độ hơn người ngoài. Anh em độ nhau cũng dễ, còn người ngoài thường thường khó độ. Cũng như là bên Tây Phương, mấy người lớn tuổi qua bển là con cái nó không có nuôi. Không phải là không nuôi, muốn nuôi cũng nuôi không được. Con người là cái máy mà, đi làm một ngày 8 tiếng, đi về là nằm ngủ, mà còn không đủ thời giờ nữa. Thì mẹ bệnh vô nhà thương, cho mấy cô y tá nuôi. Thì 10 người chết hết 9. Chết không phải là thiếu thuốc mà đúng ra là thừa thuốc. Mà chúng ta sống đâu phải là cái thân mà còn có cái tâm nữa, cái linh hồn, cái tình người. Mà qua bên bển, người cha mẹ không có tình yêu. Mấy cô y tá đâu phải con mình. Dầu lo mình cách mấy nó cũng thiếu một cái gì. Thiếu một cái tình người, thiếu cái ngửi hơi của người con. Chúng ta để ý coi, người mẹ nào sanh con ra rồi để cho vú nuôi, thì đứa con lớn lên nó thương vú chứ không có thương mẹ nó. Tại sao vậy? Vì nó gần gũi mẹ rồi thì cái mùi cái hơi của mẹ nó thì nó cảm mến trong nó rồi. Chúng ta luân hồi sanh tử cũng do cái đó, mà giải thoát cũng do cái đó. Chúng ta phải hiểu. Thành ra tôi muốn rằng chư Phật tử phải đi sâu vào cái con người của mình, do Đức Phật Thích Ca, Đức Di Lặc đã chỉ dạy trong Duy Thức, mà 40 mấy năm tôi đã trăn trở với nó. Tôi thấy rất hay. Tôi thì không biết có đắc quả không, tôi xin thưa thật vậy. Chắc có lẽ là chưa đắc lắm. Nhưng mà cái vấn đề sáng tỏ về xác thân này, giải thoát thì tôi thấy. Tôi trình bày tương đối sáng tỏ. So sánh với mấy học giả trước thì có nhiều chỗ tôi không đồng ý, bởi vì nó mơ màng. Giảng cái gì thì phải giảng ngay trong cái xác thân này và ngay trong cuộc sống này, chứ không có ngoài cuộc sống này. Không phải niết bàn trên 9 tầng mây mà địa ngục ở dưới đất này. Đa số quý vị rất sợ những cái đó. Hỏi, cái đó có hay không sư? Thì quý vị phải để ý cái đó. Nếu nói rằng địa ngục ở dưới đất thì sai, mà nói không có địa ngục ở dưới đất thì lầm. Chúng ta nên nhớ cái tư tưởng mình nó xảo quyệt lắm. Câu chuyện nào cũng có hết trơn đó, nhưng mà câu chuyện nào cũng là ảo mộng hết, cũng là huyễn hóa hết. Cũng như quý vị đang ngồi với tôi đây có hay không? Quý vị thấy quá thực tế là có. Có là sai. Nếu vậy không có hả sư? Không có thì chật. Như vậy chứ ai ngồi đây? Ai nói chuyện với quý vị đây? Mà nếu có mà quý vị nằm xuống chết tại đây thì còn không? Mất hết cái giấc chiêm bao. Trong lúc chiêm bao thì vẫn có, vẫn thật. Nhưng đùng một cái ai kêu quý vị thức dậy, rồi thì chiêm bao nó đi đâu? Hồi nãy mình đang ngồi đang nói chuyện với sư rõ ràng đây mà. Bây giờ tỉnh thức thì những cái hình ảnh hồi nãy mình đang nói chuyện nghe thuyết pháp thì nó ở đâu? Thành ra chúng ta thấy khó mà nói được. Thành ra cái vấn đề 21 tháng 12 ngày tận thế đó, mà nói có là sai, mà nói không là chật. Tôi thường nói có thể có trước, có thể đúng ngày, có thể sau đó, và có thể không xảy ra. Tại sao vậy? Tại nó là chiêm bao, nó là duyên hợp. Nếu đủ duyên thì nó hiện, không đủ duyên thì nó chưa hiện thôi. Tất cả những cái giấc chiêm bao, những cái mà tận thế, những cái 21 tháng 12, từ nay còn dài dài chứ không phải là hết đâu. Cái tư tưởng chúng sanh mà, hết cái này thì tới cái khác. Giống như năm 2000 nói tận thế, chúng đâu có tận thế. Mà nói không có tận thế thì coi chừng lầm đó, mà nói tận thế là sai. Do mọi người cố gắng cải sửa, toàn thể 6 tỷ người này sợ chết rồi bắt đầu cầu vái, thì nó phải chuyển nghiệp. Gieo hột bình bát thì ra cây bình bát, trái bình bát. Nhưng mà đa số không muốn, được không? Được như thường. Mình phải thông minh, mình phải hợp tác với nhau mà chặt nhánh mãng cầu ghép vô. Mà biết cách chặt, biết cách ghép, nếu không khéo cây mãng cầu chết luôn. Thì chúng ta nên nhớ cái cuộc sống của chúng ta là như vậy, nó phức tạp. Mà nếu chúng ta không tìm hiểu thì chúng ta không thể thoát được cái giấc chiêm bao này. Thoát giấc chiêm bao không có nghĩa là không có chiêm bao nữa. Thì chúng ta còn làm cái đó nữa, thoát cái cuộc đời giả dối này. Mà cuộc đời có giả dối hay không? Nếu nói cuộc đời giả dối là sai, nói cuộc đời không giả dối là chật. Cái quan trọng của đạo Phật là cái chỗ đó mà ngoài đạo không nắm được, 62 tôn giáo không nắm được, cứ luẩn quẩn hoài. Chiêm bao là một cái giấc mộng mà không thật. Nếu mình chạy trốn nó, mình đi kiếm một giấc mộng khác thì cũng luẩn quẩn thôi. Tại sao mình đang ở trong mộng mà mình đừng để bị dính mắc? Tôi biết chiêm bao mà tôi cứ để chiêm bao diễn biến, mà tôi đừng dính mắc chiêm bao có được không? Nếu tôi thấy rõ thì đâu có vấn đề mà dính mắc. Thành ra nếu một vị thánh nhân họ sống cuộc sống này không bao giờ có vấn đề. Tôi từng thí dụ như trời nhá nhem tối, quý vị đi thấy một cái khối lù lù nằm ở trên mặt đất, mà trời đã nhá nhem không có đèn đuốc gì hết. Thấy mờ mờ thì quý vị bắt đầu nghi. Vấn đề bắt đầu có từ đây. Không biết đó là con rắn hay là cây thây người nằm chết hay là thú dữ. Đặt vấn đề vì nghi mà. Thế mờ mờ là trong đạo Phật kêu là vô minh. Minh là sáng, vô là không. Vô minh là không sáng, nó mờ mờ. Thế mờ mờ là vô minh thì bắt đầu có vấn đề. Cái sai lầm ngay ở đó mà mình chấp nhận. À giờ mờ mờ không biết con rắn hay là con cọp hay là cái gì đó ở đằng đó. Bây giờ mình bước tới nữa, nó cắn mình là chết luôn. Nếu con rắn hay con cọp hay là cái chất nổ gì đó thì mình lại chết. Thì bây giờ có vấn đề, thì tìm cách giải quyết vấn đề, làm sao cho mình đừng có chết. Đi tìm khúc cây, đi tìm đèn, đi la lên, hoặc là đi kiếm dây, đủ cách hết để coi cái khúc mờ mờ đó là cái gì. Thì đi tìm đó là tất cả pháp môn mà chúng ta giải quyết vấn đề. Thế mà đặt càng nhiều pháp môn, càng nhiều vấn đề thì lại sanh sự. Mà có giải quyết vấn đề được không? Pháp môn là cách giả dối thay thế cho vấn đề. Có ông thì nói đó là khúc cây, ông thì nói đó là con rắn, ông thì nói đó là cái thây ma. Thì pháp môn nào cũng nói mình đúng hết đó. Nhưng pháp môn nào cũng mờ mờ không? Mà đã mờ mờ thì pháp môn nào cũng như pháp môn nào thôi. Cũng là vô minh chứ đâu có pháp môn nào sáng. Thiền Tông thì nói tôi đệ nhất number one, còn Tịnh Độ nói là cao thượng nhất, về với Phật A-di-đà. Rồi Minh Sát Tuệ, rồi Thiên Chúa, rồi Cao Đài, rồi Tin Lành, đủ thứ hết, cái nào cũng tôi hạng nhất hết. Tôi mới là đúng, mà tôi cũng mở mở như nhau thôi. Thế giới chiến tranh bây giờ cũng vậy, kêu cái danh từ là tranh đấu về ý thức hệ. Ý thức là gì? Là tư tưởng. Nguyên nhân của sự đau khổ chính là tư tưởng. Ở đời cũng tranh nhau về tư tưởng, có chế độ quân chủ, chế độ chuyên chế, chế độ tự do, chế độ xã hội, chế độ cộng sản, đủ chế độ hết, chế độ nào cũng hạng nhất. Pháp môn tu cũng vậy, Tịnh Độ, Thiền Tông, Minh Sát Tuệ, Thiền Chúa, Tin Lành, Cao Đài, tôi hạng nhất. Rồi tranh cãi nhau, ban đầu tranh cãi bằng miệng, rồi tới tranh cãi bằng cây, bằng tầm vông, bằng súng. Rồi vấn đề sáng tỏ không? Mấy chục năm nay vẫn y nguyên đâu có giải quyết. Hết chiến tranh rồi thì ngưng thời gian, rồi cũng chiến tranh lại. Thời gian cũng chưa sáng tỏ. Bây giờ từ nay tới Đức Phật Di Lặc ra, tôi dám nói rằng cũng chưa có sáng tỏ nữa. Tới Phật Di Lặc mới sáng tỏ, cũng như là tới Thích Ca ra rồi mới sáng tỏ đấy. Sáng tỏ thời gian rồi nó trở lại tối. Bởi cái con người cái vấn đề là quen rồi, kêu là cái tập đế tập khí, là cái nguyên nhân của luân hồi sanh tử. Cái tập đế chính là tư tưởng. Bây giờ làm sao giải quyết tư tưởng? Muốn giải quyết tư tưởng phải tìm một tư tưởng cao hơn. Tư tưởng cao hơn thì vẫn là cái tư tưởng. Thành ra tranh nhau giành cái tư tưởng. Ông kia nói tôi cao hơn, ông nói ông cao thì tôi cao hơn nữa. Ông kia nói tôi cao hơn ông nữa. Tôi đi tìm những cái suy nghĩ để mà cao siêu hơn. Thành ra Thái tử Sĩ Đạt Ta sau khi ngộ rồi mới tức cười. Ngộ là ngài tính không đi giáo hóa. bây giờ dứt bỏ vấn đề là chúng sanh nó không chịu. Dứt bỏ vấn đề tức là thay thế vấn đề khác nữa. Rồi thời gian thấy vấn đề này thấp hơn thì lại muốn tìm vấn đề mới cao hơn nữa. Mà chúng ta không tìm hiểu từ đâu mà có vấn đề. Cái này là cái mà Thái tử Sĩ Đạt Ta tìm thấy thôi. Tại sao mình cứ chấp nhận vấn đề rồi mình cố gắng giải quyết? Mình ngu si quá vậy. Vấn đề là nguyên nhân chính của luân hồi sanh tử, của đau khổ. Mà từ đâu có vấn đề, sao mình không tìm hiểu cái nguồn gốc của nó? Thì Thái tử Sĩ Đạt Ta mới thấy rõ, do sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì mới phát hiện cảm giác. Thì chúng ta đang học, rồi bây giờ mới giải thích cảm giác. Do cái giải thích này mới có vấn đề. Giải thích là tư tưởng. Tôi nói tôi còn giảng sâu nữa đấy, nhưng mà chưa đâu. Thì vấn đề đầu tiên đó là căn tiếp xúc với trần. Mình nói căn là theo Phật giáo, chứ khoa học không biết căn là cái gì. Căn là sinh lý, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và óc. Coi trở lại con người quý vị ha, tiếp xúc với trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Con mắt mà tiếp xúc với sự vật đó là sắc trần. Cái micro, cây cối, nhà cửa, nón, giày, dép. Sắc trần tức là những cái gì chưa có sự sống, chưa có cái biết. Tôi đã giảng bao nhiêu lần rồi mà quý vị không nhớ thì phải học thuộc lòng thôi. Tôi bắt quý vị phải trả. Đúng là tôi năn nỉ quý vị, mà quý vị không muốn thì tôi bắt, mà quý vị không được thì thôi. Cái này là cái sanh tử của quý vị, không thì quý vị phải đau khổ dài dài. Thành ra cái trần nó có rất nhiều. Sắc thinh, thinh là âm thanh, tiếng trống, tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, tiếng người ta nói, đủ thứ hết, đều là vật lý. Còn mùi là mùi thơm, mùi thối, không thơm không thối, đủ thứ mùi hết, đều là vật lý, đều là địa ngục, đều là trần. Mình phải nghiền ngẫm, mình phải thấy trong đó, chứ mình nghe người ta nói là vật lý cũng không biết là cái gì. Người ta nói cây cỏ âm thanh cũng là vật lý, rồi cái mùi cũng là vật lý, mình bí luôn. Phải nghiền ngẫm cho thấy cái vật lý là cái gì. Tất cả những cái gì không có sự sống, không có cái biết. Mà sự sống là cái gì? Cái biết là cái gì? Quý vị, thì quý vị phải học, nó khó lắm. Nhưng đây có một số Phật tử không biết chữ rồi chán nản nữa, rồi nói, giờ con niệm Phật để cầu vãng sanh thôi sư, chứ còn không có biết chữ. Tôi nói, trời ơi, cái chữ Việt nó dễ hợt à? Tôi đây thầy giáo mà. Người nào mà rốt chữ Việt học chừng 3 bữa mà ngu lắm thì 7 bữa là biết đọc thôi. Chữ Việt nó dễ dàng, có mấy chục chữ cái hả? Giáp lại đọc thôi. Nhưng mà con người có một cái lười biếng ngàn đời. Cái thứ hai là tự ái. Ở đây có một số nghèo tự ái. Gặp tôi nâng đỡ hết à? Mà không được thì thôi. Cái nghèo không phải là cái tội. Cái không biết chữ không phải là một cái tội. Cái tàn tật thiếu căn không phải là một cái tội. Tất cả đều có thể thành Phật. Tôi nói sai thì tôi xin xuống địa ngục. Cái đạo Phật đâu có ăn thua gì đối với cái giàu nghèo, thiếu căn hay là tàn tật, hay là bệnh hoạn, hay là tất cả những cái khác ngu dốt nghèo. Cái đó không phải là một cái không thể thành Phật được. Đều có Phật tánh hết. Nhưng những người thiếu căn, những người nghèo, thì những người này là phước báo ít hơn. Nhưng mà phước báo ít hơn không có nghĩa là không có Phật tánh. Đều bằng nhau. Nhưng mà dám bền hay không, tôi thường năn nỉ cái chỗ đó. Tôi nói cái phước báo giống như là nước mưa. Bây giờ mình có một chén nước mưa mà người ta có một hồ 500 đôi, thì ôi người ta có phước báo quá nhiều. Bỏ vô một muỗng canh muối không ăn thua gì hết. Còn mình một chén nước, bỏ vô một muỗng muối canh thì thôi mặn chát. Phước báo mình không có. Thì thôi, giờ tôi không có rồi chán nản thì ở mẫu giáo hoài. Tại sao mình không dám làm như con rùa với con thỏ? Bỏ hoài bỏ mãi thì sẽ đến thôi. Tôi từng nói cái đó mà. Người ta chạy thì mình đi, đi không được thì mình bò, bò không được thì mình lếch, mà lếch không được thì mình lúc lắc. Trời ơi, con lúc lắc tới bao giờ mới tới hả sư? Người ta chạy thì 5-10 phút người ta tới, còn mình thì lúc lắc thì 30 năm tới không? Cái mục đích là cái tới chứ đâu phải là cái mau hay cái chậm. Bây giờ tiền bạc không có mà phước báo mình kém thì mình cứ đi hoài đi mãi. Thế đi là sống, mà mình cho mình tới là chết. Thành ra cái đạo Phật nó rất dễ mà cũng rất khó. Ở cái ý chí của mỗi người. Con người có ý chí thì làm cái gì cũng được hết đó. Người không có ý chí thì như thuyền không lái mà. tập trung ý chí kỹ, mạnh, lâu, sâu. Con tập trung không nổi sư. Không nổi thì làm hoài, lần lần nó nổi. Trời ơi, cha mẹ sanh ra con không làm bác sĩ được. Muốn làm bác sĩ thì từ mẫu giáo bỏ lên. Có ông bác sĩ nào sanh ra mà làm bác sĩ bao giờ đâu. Cũng phải mẫu giáo bỏ lên thôi. Thành ra tôi năn nỉ quý vị, chỉ có một chữ bền thôi. Quý vị dám làm theo tôi thì tất cả đều có thể thành Như Lai được hết. Không thì tôi xin xuống địa ngục. Còn quý vị lười biếng quá trời, ăn chay 10 ngày, ăn không nổi. Ăn không nổi, giờ 6, rồi 8, rồi 10. Rồi giờ nằm ở đó luôn. Rồi gặp hoàn cảnh một cái, rồi bỏ rơi hết. Tu như kiểu chơi vậy. Đây, 21 tháng 12 qua rồi. Giờ có người không ăn chay, không tu nữa. Khi nào có chuyện thì bắt thọ giới lại. Tu như vậy đó rồi làm sao? Như năm 2000 đó, thọ giới rất nhiều. Qua năm 2000 rồi bỏ. Thế không có gì thì không có cần theo. Sau này tới 2012, ngày 21 tháng 12, thì họ bắt đầu thọ giới lại. Bây giờ qua rồi không có gì hết, thôi bỏ. Rồi đây nếu có chuyện người nói qua năm 2013 dương lịch có tận thế, thì mấy người đó bắt đầu lại thọ lại giới. Chúng ta tu là như chơi vậy đó. Ở đây cũng vậy. Có mấy ông nhỏ nhỏ vô rồi ra, rồi vô rồi ra. Ra ngoài khổ quá rồi xin vô nữa. Nhất là ông Minh Khuê, ông xuất gia với tôi 7 lần. Ông rất là hiền. Ông về nhà thì ông nhớ tịnh xá, khổ quá xin trở lại. Tôi thấy hiền nên tôi cho vô. Vô nhớ nhà trở ra nữa. Mà đến 7 lần như vậy đó. Ở đây thì hiền tôi thấy tội nghiệp, mà ông năn nỉ quá. Ông vô, ông không có đụng chạm đến sư nào hết đó. Làm công chuyện rất là siêng. Nhưng mà cái ý chí kém thì biết làm sao bây giờ. Thì mình nâng đỡ. Nâng đỡ đến cuối cùng không được thì thôi. Vì cái nghiệp lực của chúng sanh, có người từ địa ngục mới bước, có người thì súc sanh. Mà súc sanh thì làm sao có ý chí. Dầu mình muốn nó có ý chí cũng không có. Quý vị học 15 hạng chúng sanh, tôi giảng thì quý vị mới biết. Ngạ quỷ thì chưa có tư tưởng, mà nếu nó mang thân người, nhưng cái tâm nó ngạ quỷ thì chết rồi. Phật còn đầu hàng đừng nói là tôi. Mà Phật ngài biết, chứ tôi đâu có biết. Cứ xin xăm thôi. Thấy nó tội nghiệp thì cứ cho vô. Mà cái căn cơ nó, rồi nó cũng ra đời nữa. Rồi tới loài súc sanh, nó có tư tưởng mà nó cũng chưa có ý chí nữa. Địa ngục thì khỏi nói rồi, đâu có dạy gì được. Còn ngạ quỷ nó sống về cảm giác. Nó thấy đồ ăn, nó thấy tiền bạc thì nó khoái. Nó không có suy nghĩ gì, rồi nó cứ nhào vô nó giật thôi. Thì cái thứ này làm sao mà tôi biết được. Mà nếu có biết được thì tôi cũng ráng độ thôi. Độ thì chết quất, không thể nào độ được. Còn tới cái thân người tâm súc sanh, chỉ có tư tưởng suy nghĩ thôi, chứ không có ý chí quyết định đắn đo cái hậu quả cái việc làm của mình. Bây giờ súc sanh tiến lên loài người rất nhiều. Ở đây có mấy cô Phật tử vô đây, tôi khuyên năn nỉ hết sức mà cũng không được. Vô đây ăn chay một bữa rồi chạy. Mà cũng xui bữa đó vô đây ăn gạo lứt muối mẻ, ăn điểm tâm là cháo gạo lứt, rồi đi luôn. Ăn đâu có nổi, thôi trốn về, xin về. Ở ngoài thấy cổ khổ, đói rồi xin nữa. Tôi nói thôi không có được, mình cũng ráng thôi. Nhưng mà cái căn nó như vậy thì khó mà lên được. Chỉ có người trời dục giới là người thọ năm giới. Người nào ăn chay 10 ngày thì mới hy vọng có thể tu được. Nhưng phải có hoàn cảnh à. Mà hoàn cảnh bi đát thì nữa thôi, ra đời trở lại. Thành ra người xuất gia rồi thì chuyện thế sự không biết. Cõi thế sự xa mất biệt hình. Mấy người Trà Vinh mà xuất gia tại Trà Vinh thì không có yên được. Gia đình cứ vô cho hay này, cho hay kia. Mà trong luật là cấm à. Người xuất gia rồi, cha mẹ anh em đến thăm, ông thầy phải cho phép, ông thầy phải ngồi ở đó chứng minh. Ông thầy ngồi đó nói chuyện, chứ đệ tử không được nói chuyện, không được đem chuyện gia đình nói với người đã xuất gia rồi. Khó vậy đó. Xuất gia rồi 3 tháng về thăm nhà một lần, 6 tháng về thăm nhà một lần, 2 năm về thăm một lần. Từ đó về sau không còn cha mẹ riêng tư nữa, cha mẹ chung thôi. Cái đạo Phật là cái đạo cao nhất, nếu không làm Phật là làm ma chứ không có làm trời được. Thành ra chúng ta thấy cái hồi mà vua Tịnh Phạn mà ra lệnh Phật đó, ngài đâu có thấy là Phật, ngài chỉ xá thôi vì con mình mà. Thái tử Siddhartha thành Phật, mà ngài không biết Thái tử Siddhartha và Phật là hai, cái trạng thái một trời một vực. Đức Phật ôm cái bát đi xin ăn với 1250 vị. Ngài ra ngài chặn lại không cho đi. Ngài nói: con nên nhớ con là Thái tử Siddhartha, là con vua, mà con đi xin ăn vậy là mất mặt dòng họ vua chúa. Ta là vua, bây giờ ta nuôi con với 1250 vị, giàu 10.000 nuôi bao nhiêu năm cũng được hết. Con quên ta là vua sao? Thì Đức Phật mỉm cười nói: bệ hạ nói rất đúng, bệ hạ là vua dòng dõi vua chúa, bệ hạ giữ cho cái uy danh của bệ hạ thì rất đúng. Nhưng bệ hạ quên rằng tôi hôm nay không còn là Thái tử Siddhartha nữa, tôi là Phật, là con của ba đời chư Phật, mà ba đời chư Phật đều đi xin ăn hết. Bệ hạ bây giờ chỉ là một người thiện tín, một người Phật tử, con của Phật, tức là con của Thái tử Siddhartha. Bệ hạ phải sám hối cái lời nói của bệ hạ. Vua Tịnh Phạn biết, sám hối liền. Chúng ta phải hiểu, mà đừng nói cái gì đạo Phật cao siêu, ngoài đời cũng vậy thôi. Bây giờ quý vị đi làm ông trưởng tòa án, chính quý vị ngồi đó xử, mà ông cha quý vị hay mẹ quý vị phạm tội theo luật pháp. Bây giờ xử bà mẹ đó, bị ông tòa án đánh 30 roi, giờ mặc áo tội phạm rồi đó. Người mẹ quỳ ở trước con, ở ngoài đời thôi chứ tôi không nói trong đạo. Bây giờ quý vị đi làm một vị trưởng tòa, ngồi xử mẹ mình. Bây giờ đâu có còn mẹ nữa mà là một tội phạm. Bây giờ đâu còn con nữa mà là một vị trưởng tòa. Giờ quý vị xử sao? Thì phải kêu lính đánh 30 roi. Bây giờ đâu là phải là mẹ nữa, đâu phải là con nữa, mà là trưởng tòa phạt tội nhân. Nhưng khi đánh xong thả về rồi, quý vị về nhà thì bây giờ còn là mẹ con. Mỗi giai đoạn nó khác, mình phải hiểu như vậy. Thành ra quý vị thấy đạo Phật nó cao siêu, quý vị thấy trong giai đoạn đó thôi, khi về nhà vẫn mẹ con như thường. Con phải lạy mẹ, nhưng khi ở tòa thì mẹ phải lạy con và phải chịu 30 roi. Con sai lính đánh. Còn Đức Phật đi tu thì suốt đời là Phật, Tịnh Phạn là con đời đời của chư Phật. Thành ra quý vị thấy cái lớp áo này nó không làm nên thầy tu, mà mỗi lúc nó mỗi khác. Thành ra tất cả cõi đời này chỉ là giả huyễn, nó không phải là thật. Nó chỉ là năng lực, là một cái vùng hào quang thôi. Rồi sau này tôi sẽ giảng cho quý vị tu đến chỗ đó, đụng tới hào quang, tức là đụng tới A-la-hán thì mới thôi. Thành ra nó còn nhiều cái rắc rối, còn nhiều cái nhiêu khê trong cái cuộc sống này, chúng ta cần phải tìm hiểu từ nó. Thành ra tôi năn nỉ quý vị phải đi nghe pháp. Mà muốn đi nghe pháp thì quý vị phải có phước báo. Phước báo thì phải bố thí, phải cúng dường, thì cái đó là cái bàn đạp để đi tới cái giáo pháp. Chính giáo pháp mới đưa mình tới giải thoát. Thành ra Đức Phật nói: Tam thiên thất bảo, nhạo thí tùy đa dụng, dụng tận hoàn quy sinh diệt. Nghĩa là vàng bạc lưu ly thất bảo, châu cử mã não, mà có 3.000 tam thiên đại thiên thế giới không bằng một câu pháp lý. Thành ra bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý, thì trong đó cái pháp thí là cái quan trọng hơn hết. Quý vị bố thí tiền bạc cho người ta, đi vô lửa vô nước cứu người ta, thì bất quá là được một cái đời thôi. Quý vị đi ủy lạo giúp mấy người nghèo thì quý vị ăn một cuộc đời đó thôi, rồi chết cũng luân hồi trở lại. Mà vô tình lợi dụng ỷ lại vào cái của bố thí đó thì tội còn nặng, xuống địa ngục tội còn nặng hơn nữa. Còn quý vị nghe một câu pháp lý, quý vị ngộ được cái bất tử thì đã xong, không còn lang thang nữa, đi đâu cũng không có cái gì quý bằng cái pháp lý. Thành ra Đức Phật nói pháp lý là ba đời của chư Phật, tất cả chúng sanh phải nương vào đó để mà chấm dứt cái đau khổ của cuộc sống này. Thành ra tôi thường năn nỉ quý vị cố gắng nghe, nhưng mà nghe rồi lỗ tai bên này nó lọt qua lỗ tai bên kia, nó chưa có vào trong linh hồn mình. Muốn làm cái gì nên thân thì cái pháp lý phải thâm nhập, niệm Phật nhập tâm thì mới thành Như Lai được, phải phát nguyện nữa thì mới vãng sanh về cõi Phật. Nhập tâm là gì? Là tiếng niệm Phật nó tràn đầy trong A Lại Gia, tự nhiên nó tràn ra, không cần phải suy nghĩ để nói nữa, mà từ trong đó nó đầy rồi nó tràn ra. Mà muốn tràn đầy thì phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Quý vị nào niệm Phật từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm thì dễ. Dễ chứ nó phóng hoài, tới chừng mà không niệm nữa, muốn niệm thì tự nhiên trong linh hồn có tiếng niệm Phật, thì đây mới là nhất niệm. Chữ nhất niệm này nhiều người lầm biết bao nhiêu. Tôi đi giảng vùng sâu vùng xa, cả tới Hoàng Pháp xuống, không ai biết nhất niệm là cái gì hết. Chúng ta cứ sống với cái hình tướng bên ngoài, chứ chúng ta không biết nội dung. Chúng ta không biết cái phẩm chất của nhất niệm mà kể cái số lượng cho nhiều. Tôi nói ai nhất niệm đưa tay lên. Bà này nói: Bạch sư, một ngày con niệm 10 sâu. Bà kia nói: Tôi niệm tới 50 sâu. Bà nọ nói: Con niệm 100 sâu. Rồi bà nọ nói: Một ngày con niệm 1000 câu niệm Phật. Bà kia nói: Ăn thua gì, tôi 2000. Bà nọ nói: Tôi 4000. Rồi hỏi tôi: Cái nào đúng sư? Tôi nói: Không cái nào đúng hết, không cái nào nhất niệm hết. Chúng ta cứ tính cái số lượng ở ngoài mà chúng ta không tính cái phẩm ở trong. Muốn đi nghe Pháp, muốn ở lại chùa đó, thì chùa đó phải chùa to cột lớn, phải treo cờ cho nhiều. Ông sư sư cô phải ra ngoài đường đãi chúng ta. Mà vô thì phải có trà nước bánh ngọt, phải đãi cơm đãi nước nữa, thì đó mới là chỗ tu, chỗ cho mình đáng tới. Rồi xuống đó là nói chuyện đời không. Thôi cái đó tôi đi rồi, tôi thấy xấu hổ. Tôi lại thăm vị hòa thượng. Có một cô Việt kiều về. Cô nói: Con mới về. Ừ, cô về. Cấp này khá không? Tôi đang cất chùa đó, cô cúng tiền cho tôi nhiều nhiều chút nha. Tôi mắc cỡ: Mà hòa thượng đó nói tỉnh queo hả? Đó, tôi đang cất chùa đó. Chùa cất mấy tầng lầu đó, làm tượng Quan Âm nữa đó. Một cái tượng Quan Âm 4-5 tỷ nha, chứ không phải giỡn đâu. Một cái nền phải làm đút cho nó vững rồi thỉnh tượng Quan Âm về đó, 4-5 tỷ bạc. Tôi cất cái cửu huyền có 200 mấy chục triệu à? Tôi không chịu xài sang. Gần sập thì tôi mới cất à? Chứ còn tốt đập bỏ cất lên, tôi không có làm cái vụ đó được. Còn cái mồ xây 3-4 tỷ, cất cái mồ đút cái hòm vô đó, tôi không biết chùa bên đó sao. Tôi thì tôi không muốn vậy, chỉ cần miếng đất đào có cái lỗ bỏ xuống, khỏi cần hòm, lấp lại như con chó vậy đó. Thì mình cũng đất nước lửa gió, mình cũng là con thú, một con vật hai chân thôi chứ có gì đâu. Cái linh hồn mới là chính, còn cái thể xác thì ai cũng như ai thôi, cũng đất nước lửa gió thôi. Cái chứng đắc là chứng đắc ở cái tâm, quý vị nên nhớ chỗ đó. Thôi tôi nói một ít như vậy, quý vị nên biết, kỳ sau tôi đi sâu thêm chút nữa. Mình có ba cái thân hết thảy. Thân thứ nhất, cái thân bên ngoài là cái thân đoàn thực, tức là quý vị dễ nhận thấy đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và óc. Ở trong là tim, gan, tỳ, phế, thận, vân vân. Khi chết nó thối quắc, phải sanh ra bệnh chết. Ăn thì ăn, sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Là thế giới bây giờ của chúng ta đang chìm đắm trong đó, kêu là thế giới đê tiện nhất, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Rồi chúng ta phải tìm hiểu cho thật rõ ngay trong cuộc sống và ngay trong xác thân của chúng ta. Rồi tới cõi người, ba giới, trời dục giới, năm giới, là vẫn còn ở trong đoàn thực, trong sắc tài danh lợi, nhưng mà thanh cao. Trời là thanh cao, thiên là cao thượng mà là cao thượng ở trong dục đó. Dục tức là ham muốn, dục của dục giới, ham muốn của cái dục thì đó là đê tiện. Đã ham muốn rồi mà ham muốn chìm đắm ở trong cái dục, tức là ở dưới sình rồi lún sâu xuống sình, sình ở trong sình. Thân thứ nhì, còn tới cõi tám giới, tức là cõi sắc giới. Bây giờ không ăn uống như vậy nữa nha. Làm sao để đạt cái đó? Kỳ tới tôi giảng, tức là phải qua tứ thiền. Mà muốn qua tứ thiền thì phải qua năm triển cái. Năm triển cái là người, trời dục giới, phải đắc cho được. Rồi năm triển cái liên tục cho đến định nhập xuất thì là cõi trời sắc giới, tức là đời sống về cao thượng, mà cao thượng về sắc thân trước, rồi mới ảnh hưởng tới cái tâm. Mà chúng ta nên nhớ thân tâm không phải là hai, nhưng cũng chẳng phải là một, nó khó chỗ đó. Cái thân mà sắc uẩn, vật lý thì chúng ta thấy nó thô tháo, chúng ta cầm nắm được. Chẳng hạn như tôi nói hồi nãy, con mắt thấy sắc, tức là cả những cái hình tướng này kia. Còn tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi cái mùi, miệng thì ăn đồ vật, cái thân thì xúc chạm những vật trơn láng mịn màng, đều là địa ngục vô gián. Thì con mắt mình là địa ngục hữu gián mới tiếp xúc với nó, thì tất nhiên nó phải bầy hầy, nó phải đê tiện rồi. Thì hễ có tướng rõ rệt thì chết nó phải tan hoại, nó phải hôi thối. Thì cái cấp 1 này nó không chịu, nó muốn lên cấp 2. Cấp 2 thì phải bỏ cấp 1. Phải vậy thôi. Lên lớp 6, 7 rồi thì phải bỏ lớp 1, 2, 3, 4, 5. Lớp đó nó bày hầy. 6, 7 thì tương đối cao thượng hơn. Còn lớp 1 mẫu giáo thì bày hầy. Cô giáo nào có dạy mẫu giáo thì biết. Hồi xưa tôi có đi dạy. Tôi không có dạy mẫu giáo mà tôi làm hiệu trưởng. Nó nói, bạch thầy hiệu trưởng, con mắc ỉa quá. Rồi nó tè một cái đầy ở dưới đất hết. Nó sợ quá, nó không dám bạch. Ở nhà nó ăn tầm bậy tầm bạ, vô học rồi nó đau bụng quá. Tới chừng nó bạch với mình một cái là nó tè. Rồi giờ mình sao? Tôi làm sao mà tôi dám dớ vô đó? Hồi nhỏ tôi lớn, không có gia đình, đâu có biết làm. Thì phải kêu mấy đứa lớn, mấy đứa 16, 17 tuổi ở trong quê. Mấy nó giỏi vô cùng, bởi nó có em mà. Mấy đứa nói, thầy hiệu trưởng đừng có lo để con. Nó lên nó cởi quần thằng nhỏ, nó bắt ra sông tắm, có cái sông ở trước cửa. Rồi nó tắm rửa, nó giặt đồ, nó phơi đồ ngon lành. Thì mình thấy là cái gì cũng phải qua cái lớp mẫu giáo là cái lớp đê tiện nhất. Không phải là nó đê tiện, mà là cái trình độ nó vậy. Thành ra cuộc đời cũng vậy đó. Có nhiều người mình không thể dạy được, nó quá thấp. Ở đây có cô Tấn, không thể dạy được. Tôi năn nỉ ỉ ôi, nói hoài, nói như nước đổ lá sen thôi, không có thấm một cái gì hết. Trình độ nó vậy, bây giờ sao? Phật còn phải đầu hàng nữa, đừng nói là tôi. Thành ra là học 15 hạng chúng sanh rất là quan trọng. Mình gần gũi, mình coi đứa nào không độ được thì thôi. Mình cũng làm hết khả năng bổn phận của mình thôi, chứ đừng có khổ đau. Tại nó như vậy. Mẫu giáo thì phải nhiều năm nhiều kiếp, thì lần lần nó lên lớp 2, 3. Thành ra lên lớp cao, lớp 7, lớp 8 thì nó phải theo bài vở. Mấy đứa nào lên được thì là nó thông minh, cái căn nó là căn người, trời dục giới. Còn đứa nào nó mang thân người mà căn nó là trời vô sắc thì mấy đứa này ngon lành. Có đứa sanh ra thân người mà căn nó nhập lưu, nhất vãng lai mà chúng ta thường kêu là thần đồng. Cũng như là Trương Vĩnh Ký mới có 7 tuổi mà biết tới 18 thứ tiếng. Người ta có một thứ tiếng là muốn chết rồi. Ông 7-8 tuổi gì đó mà ông không có học, cứ đưa giấy rồi ông mò mò ông đọc ra, đem ra chữ Anh, chữ Pháp, chữ Tàu, đem ra ông đọc và nói luôn. Ông nói luôn tiếng Pháp, ông nói luôn tiếng Tàu. Thì con người này hồi trước là bác học chứ đâu phải con người. Nhưng ông chết rồi thì cái linh hồn ông là bác học. Thì Thái tử Sĩ Đạt Ta cũng vậy. Làm sao có một kiếp ngồi 49 ngày mà thành Như Lai? Không có cái vụ đó đâu. Bây giờ chúng ta ngồi đi, 49 ngày mà thành Như Lai tôi chịu thua. Cái thân ngài là thân người, nhưng mà cái tâm ngài là tâm của Bồ Tát Thánh. Thì coi cái tiền thân của Phật Thích Ca đâu phải là dễ dàng. Thì thôi, chúng ta cố gắng. Tôi nói tiếp, cái thân thứ hai. Quý vị trở về xét cái thân mình ha, là cái thân các dây thần kinh. Cái này hơi khó rồi đó. Mắt thì có thần kinh thị giác, tai có thần kinh thính giác, mũi có thần kinh khứu giác, lưỡi có thần kinh vị giác, thân có thần kinh xúc giác. Thần kinh xúc giác dễ nhận nhất. Cái xác thân bên ngoài đó là phù trần căn, dây gân đó là thần kinh xúc giác. Khi quý vị chết, khi mà hơi thở đã dứt rồi thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chết liền lập tức. Nhưng mà thần kinh xúc giác quý vị chích vô vẫn còn đau, 8 tiếng mới dứt. Thành ra tịnh độ hay ở chỗ đó. Tịnh độ là nhờ duy thức thôi. Tôi học duy thức tôi mới dám quả quyết như vậy đó. Mà tôi đi khai thị cho người chết tôi thấy giống hệt như vậy đó. Thì quý vị nhớ thân thứ hai, quý vị về quý vị để ý. Sau tôi giảng lại nữa. Cái thân thứ hai là ăn bằng xúc thực, tức là ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc. Thì cái tuổi thọ quý vị có thể là hàng tỷ, hàng trăm triệu tỷ, tùy theo cái tu định lực cao thấp của mình. Thì ai có ngồi tới khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật, tức là niệm Phật nhập tâm, đây là nhất niệm. Thì đây là qua cái thân thứ hai, cái nước miếng nó xuống rồi quý vị mất cái thân. Quý vị ngồi 40 ngày, quý vị ngồi 7 ngày, 70 ngày, 70 năm, 7.000 năm, quý vị bất động, không cần ăn uống gì hết, nhưng mà có ăn uống, ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc. Có hai cái cảm giác. Cảm giác hỷ là cái cảm giác của cái thân bên ngoài, tức là mừng. Cảm giác lạc thọ là cái thân thứ hai, tức là vui. Tôi nói thí dụ, quý vị đến đây, quý vị nói: bạch sư, con đi từ Vĩnh Châu lên đây, con đói bụng quá, sư có cái gì cho con ăn không? Tôi nói không có, thì tất nhiên là ưu. Mà tôi nói có, hôm nay Phật tử ở đây làm đồ ngon lắm, đồ chay tới 7-8 món lận, thì quý vị mừng. Mừng là cái mừng cái thân bên ngoài nè, mắt tai mũi lưỡi bắt đầu được no, cái bao tử sắp sửa có ăn. Mà ăn đâu? Tôi mới nói đây, Phật tử hôm nay làm đồ ăn nhiều lắm, hôm nay chay tăng thì quý vị biết mình sắp sửa no. Tôi nói không có nhà, hôm nay dọn dẹp hết rồi. Thì mình ưu, tức là lo. Cái này nó có, có mà có ăn đâu. Thì cái đó trong kinh kêu là hỷ, dịch ra tiếng Việt mình là mừng. Rồi kêu Phật tử dọn ra kêu mình ăn, mình ăn thấy ngon quá, mình quên mất không biết mình ở đâu, kêu bằng nó sảng khoái đó. Cũng như là quý vị uống nước đá dừa chẳng hạn, còn khát nước quá sư ơi, có nước cho uống không? Tôi nói có, mà nước dừa mà có lác xê. Nhưng mà có uống đâu? Thì cái đó là cái hỷ, chừng nào đem ra cho mình uống mà mình uống tới mát ruột gan, mình không biết mình đang ở đâu, thì cái này là cái lạc. Cái này là cái thân thứ hai, chứ không phải là cái thân bên ngoài. Nó có thường mà mình không để ý. Ví dụ mẹ mình ở Mỹ đánh điện về nói: hôm nay tao về thăm mày. Nghe cái tin đó mừng quá trời, nhưng có gặp mẹ đâu, nhưng mà biết sắp sửa gặp. 9 giờ máy bay sẽ đáp xuống Tân Sơn Nhất, mày đến đó đợi tao. Rồi tới giờ đến đó đợi, thì trong tâm mừng hoài, đứng đợi hoài mà có thấy bà đâu. Tới chừng máy bay tới, bà tới, thấy bà mình nhào ra ôm bà, không biết mình ở đâu. Quá mừng rồi, người mẹ thân yêu nhất của đời mình. Thì cái này kêu là lạc, cái này là cái cảm giác bên trong chứ không phải cái cảm giác bên ngoài. Còn đứng chờ đón mẹ với cái tâm hỷ mừng thì đó là cái cảm giác bên ngoài. Quý vị không để ý đâu, quý vị tu đi, theo dõi, quý vị sẽ thấy cái cảm giác bên trong nó lâng lâng, sảng khoái một cách kỳ lạ hơn. Thôi tôi giảng vậy thôi nhá. Cái thân thứ ba là cái thân khó nhất. Cái cảm giác thứ ba nó không phải là cảm giác mà là cảm giác. Đó là cảm giác của tư tưởng, kêu bằng không khổ không lạc, là cảm giác của dây thần kinh óc. Thôi kỳ tới tôi giảng về cái đó. Đó là thân ba. Cái thân này là của cõi trời vô sắc, sống bằng cái tư tưởng, tưởng tượng mông lung, bao la, mịt mùng. Thì cái thân này là khó, nó không có xác thân bên ngoài, nó không có xác thân bên trong, mà nó có xác thân bằng cái tư tưởng mông lung. Cái đó chúng ta học nhiều lần rồi ngồi thiền thì quý vị sẽ hiểu thôi. Như vậy là đủ rồi đó. Còn cái thân thứ tư là của thánh nhân. Thân của nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, kêu là thân thắng nghĩa thân, cái thân bằng bất tử. Còn cái thân của A-la-hán là đệ nhất thắng nghĩa thân. Còn cái thân Bồ-Tát, Như Lai, đệ nhất thắng nghĩa viên dung siêu việt. Cái đó để khi khác. Chúng ta mới nói ba thân của cõi uế độ thôi. Trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta, cũng như là ngày xuất bát hôm nay và tất cả bốn phần cầu an, cầu siêu, cũng như pháp hội của chúng ta và toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.